Hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 11 đến 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, 10 giờ 34. Ngày mùng 1 tháng 5 năm hằng lịch thứ 295. Sau khi Thạch Trình Hạ tỉnh lại, phản xạ có điều kiện nhìn vào đồng hồ. Nếu nàng có thể động đậy, chắc hẳn sẽ muốn đập cái thứ thiết bị rác rưởi này. Nàng thế mà bị nó dịch chuyển về tận năm 295. Thế có nghĩa là nàng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Mà nếu còn phải ở lại đây thì sẽ tốn dòng dã 18 năm chờ Vu Thanh Tuyền còn chưa tốt nghiệp tiểu học lớn lên. Thạch Trình Hạ có chút khó chịu. Thế nhưng nàng vẫn không cam lòng lãng phí lần cơ hội này. Hay cứ chờ xem thế nào đã. Xem có thể liên hệ được với Giang Viễn không. Nhưng nếu vẫn cứ không được thì sao? Thẻ căn cước của Thạch Trình Hạ chứng minh giờ đây nàng chỉ là một đứa nhóc. Nếu bị người cố ý phát hiện ra tung tích của nàng thì... Thạch Trình Hạ quyết định sau khi khôi phục lại thể lực nàng sẽ đi tìm một nơi ẩn thân. Trước đó, nàng phải sắp xếp lại tư tưởng. Nhắm mắt dưỡng thần đã. À, Tiểu Tuyền nhìn kìa. Chỗ này có một chị nằm đây nè. Giọng trẻ con thanh thúy. Thạch Trình Hạ mở mắt ra thấy một cô bé mặc váy hồng công chúa. Khoảng 10 tuổi, tay cô bé cầm que kẹo, là kẹo que vị sầu riêng rất thịnh hành ở thời đại này nhưng bị Thạch Trình Hạ định nghĩa là thứ nhiễu dân, người phía sau cô bé mặc cùng một kiểu váy, ngay cả kiểu tóc cũng y hệt, hai đứa không chênh tuổi nhau lắm. Trong tay cô bé ấy đang cầm một quyển sách, hơi khinh bỉ nhìn Thạch Trình Hạ, nói... Mắt cậu sao thế? Đây rõ ràng là bà gì mà. Đúng là chẳng đáng yêu xíu nào hết. Thạch Trình Hạ nhíu mày. Phát hiện màu tóc của cô bé được gọi là Tiểu Tuyền. Kia dưới ánh mặt trời trở nên rất đặc biệt. Rất giống. Người nọ. Vu Thanh Tuyền. Thạch Trình Hạ thăm dò hỏi. Cô bé rất cảnh giác kéo cô bé mới đầu gặp ra phía sau. Hỏi. Cô đang nói gì thế? Giống như không định thừa nhận thân phận của mình. Nhưng chỉ một hành động này đã giúp Thạch Trình Hạ chắc chắn rồi. Huống chi Vu tổng tài nhỏ còn có một tên đồng đội ngốc nữa. Tiểu Tuyền ơi, chị này, à không, dì này biết cậu nè. Cô bé sau lưng kinh ngạc thốt lên. Cậu im đi. Vu Thanh Tuyền nhíu chặt lông mày. Như gặp địch vậy. Nhóc đừng sợ, dì giờ không cử động được luôn này. Thạch Trình Hạ không quan tâm mình bị gọi già đi. Tổng tài tiểu thư gọi thẳng mình là gì cơ mà. Đâu phải lúc nào cũng được đâu. Chiếm ưu thế dễ dàng. Nhưng trả thù còn tới oanh liệt hơn. Vu tổng nhỏ đá một phát thẳng vào mặt Thạch Trình Hạ. May là lực của trẻ con không lớn lắm. Không đến mức khiến cảnh sát Thạch đang đắc ý 2 giây hủy dung. Vu Thanh Tuyền, nhóc tin không? Nếu nhóc đánh tôi... Tuyệt đối sẽ không qua được sinh nhật 30 tuổi đâu đấy. Thạch Trình Hạ thấp giọng nói. Trong miệng phát ra thanh âm. Tê tê, để dịu đi phần nào đau đớn. Tận sau khi tiếp nhận. Kế hoạch yesterday. Mới biết ngày Vu Thanh Tuyền chết chính là ngày sinh nhật 30 tuổi của cô. Cô bé khác đáp trả Thạch Trình Hạ bằng một phát đá nữa. Nó bụng mặt khóc thút thít. Giọng đứt quãng nói. Người xấu. Hu hu, Thạch Trình Hạ thở dài một tiếng. Sao nàng lại phải đi giận dỗi hai cô bé con làm gì cơ chứ? Ánh mắt của Vu Thanh Tuyền quét qua nửa bên mặt sưng lên của Thạch Trình Hạ. Dỗ dành dắt cô bé đang khóc thút thít kia đi. Hôm nay là ngày nghỉ. Học sinh hẳn đều đang nghỉ học. Thân thiết với Vu Thanh Tuyền như vậy thì có lẽ cô bé kia là ngài ái được Vu Quang tài trợ bao dưỡng trong truyền thuyết đó chăng? Thạch Trình Hạ nhìn về phía mặt trời chói chang. Số phận đưa nàng về quá khứ chẳng phải đang muốn kể cho nàng nghe câu chuyện xưa cũ của nhà họ Vu sao? Cố lên, Thạch Trình Hạ lại nhắm mắt. Thân thể đang chậm rãi khôi phục sức lực. Nàng rất mau sẽ có thể. Tên cô là gì? Người hỏi chính là Vu Thanh Tuyền đã đi mà lại quay về. Cô bé phòng bị ngồi lại gần. Chọn ngồi hẳn lên ngực Thạch Trình Hạ, mặc dù sức nặng của trẻ con cũng chẳng tính bao nhiêu, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến vận động cơ ngực. Đại tiểu thư ơi, em dịch xuống chút được không? Hơi có cảm giác đè nén. Thạch Trình Hạ nói, Tôi đang hỏi cô đấy. Đại tiểu thư nói như vậy. Vu Thanh Tuyền. Vu Thanh Tuyền trong lòng Thạch Trình Hạ luôn là một người rất kỳ lạ. Nên nàng nói. Được, đại tiểu thư. Tôi tên Thạch Trình Hạ. Đến từ 18 năm sau. 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Vu Thanh Tuyền che miệng cười. Thạch Trình Hạ giật nảy mình. Xém chút tưởng Vu Thanh Tuyền nhỏ này sẽ gọi mình là Trình Hạ. Rồi hôn chán mình. Điên rồi hả? Vì sao lại cảm thấy đứa nhóc hư này sẽ hôn mình chứ? Tôi từng nghe anh trai nói có người đang nghiên cứu xuyên không? Hoặc nói cách khác là thứ kỹ thuật bất khả thi này chưa từng bị nhân loại gạch khỏi danh sách. Vu Thanh Tuyền nói. Nếu cô đã nói cô đến từ 18 năm sau. Thế thì cô dùng chuyện tương lai để chứng minh đi. Nếu được tôi sẽ không giao cô cho cảnh sát. Thạch Trình Hạ cũng đâu thể dự đoán được điều gì trong tương lai. Nhưng thứ nàng biết về Vu Thanh Tuyền cũng là của những hơn 10 năm sau rồi. Sao rồi? Cô đến từ tương lai nên mất trí nhớ rồi hả? Vu Thanh Tuyền hừ lạnh. Lẳng lặng chờ Thạch Trình Hạ đáp lại. Thứ tôi biết được cần rất nhiều thời gian để nghiệm chứng. Thạch Trình Hạ nói. Nàng không muốn Vu Thanh Tuyền vẫn còn chưa thành niên bị liên lụy vào sự kiện trong tương lai. Lại càng không hy vọng những năm tháng bất an kia sẽ theo cô sớm hơn trước đó. Ai, đã lừa đảo rồi lại còn bày đặt kiếm cớ. Thôi, đại tiểu thư à, không bằng thế này nhé. Thạch Trình Hạ giơ tay lên. Bế đại tiểu thư ngồi trên người mình dậy. Cô làm gì đấy? Đại tiểu thư giật mình. Hai tay ôm ngực quát. Em còn ngồi nữa là tôi ngạt thở thật đấy. Thạch Trình Hạ ngồi khoanh chân. Đại tiểu thư. Có phải cô còn một đứa em trai nữa đúng không? Ba em, trừ em và Vu Thanh Ba ra. Có phải còn anh chị nào khác nữa đúng chứ? Nghe được câu này, sắc mặt của Vu Thanh Tuyền trở nên khó coi. Trẻ con giấu không được cảm xúc. Vu tổng nhỏ trước mắt này dễ lay hơn vị trong tương lai kia nhiều. Xem ra thân phận của Vu Thanh Giang đã có thể cơ bản xác định. Chỉ số hiểm nghi được tăng lên. Tại sao cô lại biết? Ngay cả mẹ tôi còn chưa nói cho. Vu Thanh Tuyền cắn môi, ngón tay nắm chặt gấu váy, dáng vẻ rất khẩn trương. Từ sự khẩn trương của đại tiểu thư có thể thấy được rằng cô cũng chỉ tình cờ phát hiện được bí mật này mà thôi. Vốn là một học sinh tiểu học còn chưa tốt nghiệp, phản ứng của Vu Thanh Tuyền đã là tốt lắm rồi. Tôi thấy em đừng nên nói chuyện này cho mẹ em thì hơn. Thạch Trình Hạ nói. Khi Vu Thanh Tuyền nói mẹ, Thạch Trình Hạ rất tự nhiên nghĩ đến vị phu nhân vẫn còn đẫy đà kia. Được rồi, nàng đâu phải thi nhân gì. Thiếu thốn vốn từ miêu tả phụ nữ trung niên bảo dưỡng khá tốt thôi mà. Mẹ của Vu Thanh Tuyền, tạm thời gọi là Vu phu nhân đi. Vu phu nhân sau khi liên tiếp mất con tang chồng đã một mình chạy đến sở cảnh sát. Trực tiếp gõ cửa văn phòng Giang Viễn. Lúc ấy Thạch Trình Hạ đã từng làm người hay chuyện. Rất trùng hợp, đến đưa tài liệu, may mắn được thưởng thức kỹ năng bắn pháo liên thanh của Vu phu nhân. Lại về sau, Giang Viễn liền phái nàng đến chỗ Vu Thanh Tuyền. Vì sao? Vu Thanh Tuyền nói, nếu tôi không nói cho mẹ, chẳng phải thành đồng phạm sao? Nhưng tôi thấy em hẳn nên nói với ba em trước, nếu không thể thỏa thuận được. Lúc ấy nói với mẹ em cũng chưa muộn. Thạch Trình Hạ nói. Dù sao hai chúng ta không ai có thể đoán trước được chuyện tương lai mà. Đúng chứ, tương lai, Vu Thanh Tuyền như nghĩ đến điều gì. Nhưng vì vẫn là một đứa trẻ, giọng run rẩy, ngay cả vành mắt cũng đỏ theo. Chẳng phải cô đến từ tương lai sao? Thế cô nói cho tôi biết sau này ba mẹ tôi sẽ ra sao đi. Chỉ cần cô nói cho tôi không giao cô cho cảnh sát nữa. Vậy mà em đã tin tôi rồi sao? Thạch Trình Hạ cảm thấy tổng tài tiểu thư thế này rất đáng yêu. Nàng cười, cúi người, vuốt tóc tổng tài tương lai. Cô bé ơi, biết chuyện nhà trời sẽ giảm thọ đấy. Tôi không sợ, Vu Thanh Tuyền hét to. Chấm, tôi tin cô rồi mà cô không chịu nói. Cô bắt nạt người ta. Thạch Trình Hạ nhớ đến thời khắc nào đó trong tương lai mà Vu Thanh Tuyền đã trao hết niềm tin cho mình. Cười khẽ. Vừa nãy tôi còn đang nằm nghĩ xem tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Giờ nghĩ ra rồi, chắc hẳn là vì em. Thạch Trình Hạ dùng khăn tay sạch lau nước mắt cho cô bé. Bạn nhỏ Vu Thanh Tuyền này, giờ không phải lúc khóc đâu nhé. Kẻ lừa đảo, Vu Thanh Tuyền cúi đầu xuống, khẽ nói. Thạch Trình Hạ thuận theo ánh mắt cô bé nhìn về phía chiếc giày da màu đỏ. Hỏi, cho nên tôi hỏi em lần nữa. Em có sợ chết không? Bạn nhỏ, Thạch Trình Hạ chẳng hiểu tại sao mình lại động kinh đi hỏi câu này nữa nhưng đã hỏi mất rồi. Nàng cũng chỉ đành chờ Vu Thanh Tuyền trả lời thôi. Chương 12, 19:30. Ngày mùng 1 tháng 5 năm hằng lịch thứ 295. Sau đó Vu Thanh Tuyền đã trả lời thế nào? Vu Thanh Tuyền không nói lời nào. Thậm chí còn chẳng gật đầu hay lắc đầu. Chỉ đăm đăm nhìn nàng. Ý nghĩ truyền ra qua ánh mắt. Cái việc ước chừng như huyễn ảo ấy lại phát sinh sờ sờ ngay trước mắt nàng. Khiến Thạch Trình Hạ đến giờ nhớ lại vẫn thấy không tưởng nổi. Nhưng Thạch Trình Hạ vốn cũng chỉ trêu ghẹo. Vu tổng bản mini. Thôi. Bởi có mấy cơ hội gặp được Vu Thanh Tuyền đáng yêu thế này đâu chứ. Nghĩ đến vị tổng tài Vu Thanh Tuyền ở tương lai kia là Thạch Trình Hạ lại tự giác nghĩ đến đêm phân ly ấy. Vu Thanh Tuyền mặc áo ngủ rất gợi cảm. Tóc dài vén lên. Phần gáy trắng nõn. Thạch Trình Hạ không dám nghĩ nữa. Nàng thấy mình đúng là hứng được tí ánh nắng đã bắt đầu phởn lên. Lại đi quên bằng sạch ngày xưa Vu Thanh Tuyền châm chọc khiêu khích mình ra sao. Còn nữa, Vu Thanh Tuyền đẹp thì đã sao? Nàng có phải đàn ông đâu mà bị dụ dỗ được chứ? Em yên tâm, ba mẹ em sẽ ở cùng nhau đến hết đời. Thạch Trình Hạ lúc ấy đã nói với Vu Thanh Tuyền nhỏ như vậy. Nàng thấy mình cũng không nói dối. Bởi đến tận khi Vu Quang tạ thế, Vu phu nhân vẫn là người vợ duy nhất của ông ta. Vu Thanh Tuyền bây giờ còn chưa nảy nở đẹp như lúc lớn. Cô nghe được Thạch Trình Hạ nói vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Giống như rất an tâm vì có hai chữ. Tương lai, bảo đảm, cô bé nói. Tôi nghe cô, đi nói chuyện với ba. Sau đó, Vu Thanh Tuyền còn hỏi có thể tìm nàng ở đâu. Thạch Trình Hạ còn chưa có chỗ đặt chân. Đành nói với Vu Thanh Tuyền. Nếu em gặp may thì tôi sẽ ở đây. Cô nhóc rất vui, tôi luôn may mắn lắm đấy. Nụ cười sán lạn như hoa của cô bé lúc ấy khiến câu nói muốn bật thốt ra của Thạch Trình Hạ bị nuốt ngược vào cổ họng. Tôi chưa thấy ai còn đen hơn em nữa đâu. Sau khi tạm chia tay, Thạch Trình Hạ quyết định phải đi tìm chỗ dừng chân trước. Chỗ nàng, hạ cánh, vừa hay lại là hẻm Hòa Bình. Mà cũng may nàng xuất hiện ở đống lụp xụp bỏ hoang trong sân có rậm rạp. Nơi mà tương lai không lâu sau sẽ được Vu Thanh Tuyền lấy danh nghĩa cá nhân để mở một quán cà phê. Rồi bãi cỏ này vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ là sân khấu biểu diễn một màn nội dung người lớn đặc sắc. Thạch Trình Hạ nghĩ có lẽ sở cảnh sát lập trình cái máy móc này không tùy ý như nàng vẫn tưởng. Ít ra thì độ chuẩn định vị vẫn khá cao ấy chứ. Mà giờ nàng nên đi đâu đây? Thạch Trình Hạ mở đầu cuối ra. Muốn kết nối với tài khoản điện tử của mình. Song thông báo quả nhiên là tài khoản không tồn tại. Cũng đúng thôi. Học sinh tiểu học cần tài khoản làm gì? Chẳng lẽ nàng phải đói mục xương ở cái thời đại này hả? Thạch Trình Hạ ngồi xổm trong bụi cỏ bi ai nghĩ. Nhưng chính vào lúc này. Trước mắt nàng đột nhiên hiện ra một chiếc bánh bao. Tỏa nhiệt nóng hôi hổi và thơm phức. Ảo giác sao? Hay ngửi nhầm rồi? Thạch Trình Hạ không quá chắc chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nàng có vẻ chưa đói đến mức xuất hiện ra ảo giác đâu chứ. Cô lầm bầm gì thế? Không ăn tôi lấy lại nhá. Giọng đứa trẻ tỏ vẻ không vui. Nhưng vẫn chưa rút tay về. Bấy giờ Thạch Trình Hạ mới để ý bánh bao nóng đã làm tay nó đỏ rực lên. Nàng nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh. Em ngốc à? Sao lại dùng tay cầm thẳng bánh bao thế? Cô nhóc Vu Thanh Tuyền hừ lạnh, vẩy bàn tay đỏ lên trong không khí. Nói, đúng là làm ơn mắc oán mà. Em có tiền mua thuốc bỏng không? Thạch Trình Hạ nhét bánh bao vào miệng nhai mấy miếng rồi nuốt cả vào. Chắc Vu Thanh Tuyền nghĩ Thạch Trình Hạ giờ không có cách nào sinh tồn. Nên mới cố ý cho nàng đồ ăn. Đúng là Thạch Trình Hạ không nên nói bằng giọng đanh thế với ân nhân. Nàng hít một hơi. Nâng tay Vu Thanh Tuyền lên. Tổng tài tiểu thư ơi, tôi đưa em đi khám tay nhé. Cô cũng dám chạy linh tinh hả? Vu Thanh Tuyền bĩu môi. Còn nữa, sao cô cứ phải gọi tôi là tổng tài tiểu thư? Làm gì? Bởi vì hay gọi thế nên thành ra quen thói thôi. Thạch Trình Hạ không giải thích, chỉ hỏi, thế tôi nên gọi em là gì đây? Cô sinh năm bao nhiêu? Tổng tài nhỏ nhướng mày, tự dưng lại có vài phần phong thái của tương lai. Cái này, Thạch Trình Hạ nói, thân thể tôi 25 tuổi rồi. Tôi hỏi năm sinh của cô cơ mà. Đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo thế chứ. Vu Thanh Tuyền cứng rắn nói, cô mà không khai thật là tôi cắt cơm đấy. Được rồi, tôi sinh năm 288. Thạch Trình Hạ thở dài, cô nhỏ hơn tôi 5 tuổi lận. Vu Thanh Tuyền nâng cao cái đầu cao quý của mình, định đoạt, được, vậy về sau tôi gọi cô là Trình Hạ, cô gọi tôi là chị. Em xem, chị thì lùn mà, em thì lớn đùng, có hợp lý không? Thạch Trình Hạ biết tổng chuyện thế nào cũng thành như thế này. Dù nàng không ghét Vu Thanh Tuyền như lúc trước, nhưng chỉ là không ghét mà thôi. Chết đói hay gọi chị? Cô nhóc Vu Thanh Tuyền rất cố chấp. Được thôi, chị, Thạch Trình Hạ gọi, rất vô liêm sỉ thêm một câu. Chị bé ơi, sau này tôi cần chị nuôi rồi. Vu Thanh Tuyền có tinh thần trách nhiệm của chị, nhẹ nhàng, một tiếng, đứng thẳng người. Tôi sẽ đưa đồ ăn cho em đến đúng giờ. Mà nhé, sao chị lại rảnh vậy? Giờ không phải lúc đang chuẩn bị thi tốt nghiệp sao? Mùa tốt nghiệp ở thành phố T quy định vào tháng 6 hàng năm, nên hầu như tất cả các trường đều sẽ hoàn tất thi cử trong tháng 5. Thi xong hết rồi, Vu Thanh Tuyền giải thích, nhưng giống như không vui về chuyện này cho lắm, mà mẹ lại bắt tôi đi học thêm. Học được mấy buổi rồi? Thạch Trình Hạ nhận ra Vu Thanh Tuyền thuở thiếu thời đúng là một người hay nói. Đối lập hẳn với Vu Tổng của 18 năm sau, trừ lúc cô liên miên về màu tóc hôm tối nọ ra. Đúng rồi, tóc. Thạch Trình Hạ nhớ đến cái đêm lặng lẽ chia ly với Vu Tổng kia. Vu Tổng rất không bình thường nói đến tóc của cô ấy một hồi lâu. Đã từ rất lâu về trước, khi Vu Thanh Tuyền mới gặp mình, cô ấy cũng đã từng nhắc về tóc rồi. Chỉ mỗi là hàm xúc hơn lần này nhiều. Thế có phải nghĩa là mình hiểu lầm Vu Thanh Tuyền của trước kia rồi không? Không phải Vu Thanh Tuyền chưa từng gặp mình, mà vốn hai người khi còn bé đã từng gặp rồi. Mình không những không nhận ra, mà còn rất lạnh lùng với cái chết của Vu Thanh Tuyền nữa. Thạch Trình Hạ suýt khóc. Nàng còn tưởng mình mới tủi thân nhất, nhưng giờ xem ra phải là Vu Tổng mới đúng. Em sao thế? Vu Thanh Tuyền kỳ quái hỏi. Tôi đi học bù chứ đâu phải em đâu. Sao nhìn em cứ như sắp khóc thế? Chị bé à, trễ thế này rồi vẫn chưa về ngủ hả? Thạch Trình Hạ không còn mặt mũi nào để nói hết những điều khốn nạn mình đã làm trước kia với Vu Thanh Tuyền. Đành phải đánh trống lảng. Vu Thanh Tuyền a lên, vội dặn Thạch Trình Hạ một câu. Sáng mai tôi lại đến đưa đồ ăn. Đừng chạy linh tinh nhá. Sau đó quay lưng nhanh chóng rời đi. Còn sáng ngày hôm sau, Thạch Trình Hạ không thấy Vu Thanh Tuyền nhưng lại phát hiện được một bí mật nhỏ liên quan đến manh mối. Chuyện này phải chờ đến ngày mai rồi nói kỹ hơn thôi. Cách chương.